Chương 289, ngươi đi làm việc. 12, Hàn Nặc con ngươi tối ám, túi đầu, có một ít lời nói nghẹn tại trong cổ họng. Nàng cố gắng hít thở một cái, nhịn xuống xung động muốn khóc, tốt, ta đi lên trước. Lâm Việt ca ca, ngủ ngon. Hàn Nặc xoay người, lại phát hiện có mắt nước mắt theo trong mắt chảy ra. Nàng vì cái gì khó chịu như vậy đâu, nàng cùng Lâm Việt ca ca đi đến hôm nay một bước này không đều là bởi vì chính nàng sao, nàng là hối hận sao, thế nhưng là nàng lại tại hối hận cái gì đâu, cụ thể nàng cũng không biết. Hàn Nặc vội vàng trở về phòng ngủ. Không sai, nơi đó còn có ba người đang chờ nàng đâu, nàng ở cửa trường học làm chậm trễ lâu như vậy, đoán chừng tiểu bố đinh các nàng cũng chờ điên rồi, đi trở về có thể hay không bị đánh á. Hơn nữa nếu như các nàng muốn hỏi nàng cùng Nghiêm Du Thành ở giữa chuyện, nàng đến tột cùng muốn hay không thẳng thắn a. Hàn Nặc rũ cụp lấy đầu từ cửa thang lầu đi ra, ngẩng đầu một cái phát hiện Tô Tiểu Bộ thế mà tựa tại cửa phòng ngủ, xa xa nhìn quanh. Nhìn thấy Hàn Nặc ra tới, Tô Tiểu Bộ thoáng cái lao đến, bắt lấy Hàn Nặc tay liền đem nàng hướng trong phòng ngủ lạp. Tiểu Nặc, ngươi không phải nói lập tức liền trở lại sao, này đều đi qua nửa giờ, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Hàn Nặc một bên giấy rủa một bên kháng nghị, uy uy uy ngươi điểm nhẹ nha, tiểu bố đinh nói liền nói đi, đừng động thủ, chờ trở về phòng ngủ, ta lại cùng ngươi giao phó được hay không trở lại phòng ngủ. Hàn Nặc liền thấy Trần Thu Dĩnh cùng La Tiệp Cu Nở Dê ngồi tại vị trí trước chờ nàng đâu, những trò chơi này mê hôm nay là muốn đối nàng tra tấn A, thế mà liền yêu nhất trò chơi đều không chơi. Đều ngồi nghiêm chỉnh ở chỗ này chờ nàng. Hàn Nặc bị Tô Tiểu Bộ một đường lôi kéo trực tiếp về tới phòng ngủ, cũng một cái bị ấn vào chỗ ngồi trên. Nói đi, Hàn Nặc đồng học ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện là giấu giếm chúng ta? Tô Tiểu Bộ Cu Nở Dê không khách khí, chờ Hàn Nặc ngồi xuống liền trực tiếp mở hỏi. Tô Tiểu Bộ dáng vẻ thoạt nhìn là thật sự tức giận. Hàn Nặc Cu Nở Dê tự biết đối lý, tiểu bố đinh các nàng đều là thực tình xem nàng như làm bằng hữu. Thế nhưng là nàng xác thực có rất nhiều sự tình đều không có nói cho các nàng biết. Nàng cùng Lâm Việt ca ca chia tay chuyện, nàng lần này đi kết tử nhan làm công chuyện, thậm chí là nàng muốn cho Lâm Việt ca ca kinh hỉ sự tình, nàng đều không có chuẩn bị muốn nói cho tiểu bố đinh các nàng. Không phải nàng không đem các nàng coi như bằng hữu, chẳng qua là nàng mới trải qua mất trí nhớ, có rất nhiều sự tình không phải nói biến liền có thể biến. Nàng cùng Lâm Việt ca ca trong lúc đó, cùng Nghiêm Du Thành trong lúc đó, mất trí nhớ trước, mất trí nhớ sau, những cái kia mâu thuẫn, đều không phải mấy câu liền có thể nói rõ. Cho nên, nàng cu nở dê không có cách nào cùng người khác chia sẻ. Ta Hàn Nặc vừa căng thẳng liền nói không ra lời nói tới. Tiểu Nặc, ngươi có biết hay không người khác đều nói thế nào, người sao? Tô Tiểu Bộ còn nói thêm. Nói như thế nào? Hàn Nặc cu nở dê đang nghi ngờ. Mặc dù vừa mới nàng đã linh giáo qua lưu nôn phỉ ngữ, nhưng là nàng biết diễn đàn thượng nhất định xa xa không chỉ những thứ này. Ai? Tô Tiểu Bộ thở dài, làm dĩnh dĩnh cho người nói đi. Nói xong, nàng cu nở dê bưng ghế, ngồi ở một bên, còn cầm một chén nước đến uống. Hàn Nặc biết, tiểu bố đinh đây là muốn chuẩn bị cùng với nàng nói chuyện lâu tiết ấu. Ừm, Tiểu Nặc, ta nhắc nhở trước ngươi, ngươi cần phải có tâm lý chuẩn bị nha, dù sao trên mạng những người kia nói chuyện đều không như thế nào êm tai. Mặc dù ta hiện tại còn không rõ ràng lắm ngươi cùng Nghiêm Du Thành trong lúc đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là ta tin tưởng, ngươi nhất định không phải người như vậy. Ngạch Hàn Nặc như thế nào có một loại không tốt dự cảm đâu, không dễ nghe, rất khó nghe kia rốt cuộc là nhiều không dễ nghe, quá khó nghe.